Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Thần bí kim tự tháp. Y phù ngăn lại hắn. Lê Tiểu Ngu khó thở. Y phù chính là Lê Tiểu Ngu bảo tiêu. Cho dù là tại kim tự tháp, Đường Nhàn cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhân này thân thủ rất nhanh. Rõ ràng còn có mấy bước khoảng cách. Tại Lê Tiểu Ngu tiếng nói vừa ra về sau, liền đi tới trước mặt mình. Y phù đẩy Đường Nhàn một cái, lập tức trong mắt tránh qua một tia nghi hoặc. Mặc dù nơi này không giống khu mỏ quặng, tùy ý phất tay liền có thể xé rách đối thủ thân thể, nhưng mới cái kia đẩy, chí ít nên thanh Đường Nhàn đạp đổ tại nhị tiểu thư trước người. Nhưng cái này nam nhân động đều không động một cái. Chỉ là nhiều hứng thú dò xét mình, loại cảm giác này, thật giống như mình lực đạo đánh hụt một dạng. Người bảo tiêu không sai, nhưng tốt nhất đừng lên y phù dạng này danh tự, cực kỳ ác thú vị. Đường Nhàn không tiếp tục nhìn y phù. Xoay người lại, lần nữa nhìn xem Lê Tiểu Ngu, tự nhiên không có khả năng thật đi thẳng một mạch, nhưng dù sao cũng phải áp chế một cái Lê Tiểu Ngu nhuệ khí. Không phải nữ nhân này đại khái thật sự cho rằng khắp thiên hạ tất cả mọi người đều hẳn là quỳ tiếp nhận nàng bố thí. Lê Tiểu Ngu không cam tâm nói ra: ngươi vì sao a luôn luôn cự tuyệt thừa nhận ta đang trợ giúp ngươi? Vậy cự tuyệt ta cho ngươi chỗ tốt, cùng ta kết hôn không tốt sao? Không tốt, chỗ nào không tốt? Chỗ nào cũng không tốt. Nếu như ngươi chỉ là muốn thoát khỏi Lê Vạn Nghiệp an bài cho ngươi việc hôn nhân, cũng không cần cùng ta kết hôn, vậy có thể làm được. Ngươi đã tự xưng là thiên hạ đệ nhị người thông minh, như vậy thì nên có mình biện pháp đi giải quyết những phiền toái này. Liền đừng nghĩ đến một hòn đá ném hai chim, thanh chủ ý đánh tới trên người ta. Biện pháp gì? Lê Tiểu Ngu hứng thú. Đường Nhàn mặc dù chán ghét, nhưng là người vẫn là thông minh, xem như có thể cùng mình đặt song song thiên hạ đệ nhất thông minh. Căn cứ đối với người mới tha thứ, Lê Tiểu Ngu quyết định không truy cứu Đường Nhàn nói mình là thiên hạ đệ nhị tội. Mình muốn. Lê Tiểu Ngu lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú lên Đường Nhàn. Sau một hồi nàng mới chậm rãi nói ra: liền không có cái gì đồ vật là ngươi coi trước khát vọng, mà ta lại có thể cho a? Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch? Đường Nhàn nhíu mày. Không sai, năm đó rất nhiều ngớ ngẩn đều cho rằng ngươi hội trôi qua cực kỳ thảm, ở trong đó bao quát một chút bằng hữu của ngươi, nhưng chỉ có ta biết, trong mắt ngươi tầng dưới chót cũng không có so tầng thứ ba không dễ chịu. Ngươi luôn luôn biết người khác khao khát cái gì, nhưng cơ hồ không có ai biết ngươi khao khát cái gì. Nhưng ta biết, ngươi biết, ta đương nhiên biết, ngươi ưa thích tốt ăn đồ ăn. Xác thực tới nói, ngươi vậy ưa thích tiền, nhưng những vật này ngươi đều có thể mình thu hoạch, với lại ngươi vui với dựa vào năng lực chính mình đến thu hoạch. Cho nên cái này cũng không thích hợp làm giao dịch. Nhất bổng giao dịch là song phương đều có thể đưa ra đối phương không có nhưng lại khao khát đồ vật. Lê Tiểu Ngu trong mắt mang theo mê hoặc ý vị. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn ưa thích tốt ăn đồ ăn, phần lớn thời gian nguyện ý vì đồ ăn trèo non lội suối, nhưng lại cũng không ham hố. Cho nên Lê Tiểu Ngu không có ngu đến mức dùng cái này chút đến cùng mình giao dịch, bởi vì cái này ngược lại sẽ phá hư rơi loại kia cố gắng lao động cảm giác thỏa mãn. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống đến. Đường Nhàn chính là như vậy, chỉ cần Lê Tiểu Ngu không còn não tàn làm ra một chút không thể tưởng tượng cử động, tỉ như mở miệng liền là kết hôn, hắn còn thì nguyện ý cùng Lê Tiểu Ngu giao lưu một phen. Lê Tiểu Ngu lộ ra nét mừng. Cho nên quan sát ta 6 năm, ngươi biết ta khao khát cái gì? Đương nhiên, ngươi ưa thích đồ ăn, vậy ưa thích nghiên cứu lịch sử. Nhưng cái sau cùng cái trước khác biệt, có người liền ưa thích chậm rãi đi săn cùng xào nấu đồ ăn quá trình. Nhưng đối với tri thức, mọi người càng hy vọng có thể đơn giản thu hoạch. Tỷ như ngươi, liền muốn trực tiếp biết nhân loại văn minh quá trình biến hóa. Đường Nhàn hơi động dung, cái này thật là hắn muốn biết. Nếu như Lê Tiểu Ngu có thể dùng chuyện này tới làm giao dịch, hắn tiếp nhận dạng này giao dịch, chí ít sẽ làm thỏa Lê Tiểu Ngu an bài sự tình. Nhìn thấy Đường Nhàn thần sắc, Lê Tiểu Ngu thật cao hứng. Hoàn chỉnh lịch sử ghi chép tại kim tự tháp trước 7 tầng là không có cách nào tìm tới. Ngươi đến tiến về tầng thứ 8. Ta Lê gia mặc dù tại tầng thứ 6, nhưng chân chính có thể tiến vào cao nhất tầng cấp là tại tầng thứ 7, cũng là loài người bây giờ quyền hạn tối cao. Nhướng mày, Đường Nhàn suy tư trong lời này ý tứ. Lê Tiểu Ngu phủi tay, Y Phù gật gật đầu, liền thối lui ra khỏi căn phòng này. Đường Nhàn nghĩ đến Lê Tiểu Ngu đại khái là muốn kể một ít bí ẩn. Không có ta mệnh lệnh, Y Phù không dám vào đến. Hiện tại ngươi cùng ta cũng coi như cô nam quả nữ chung sống một phòng. Không muốn làm điểm cái gì sao? Lê Tiểu Ngu nói ra. Không cần lãng phí thời gian tại loại này nhàm chán nói đùa bên trên. Tiếp tục vừa rồi chủ đề, Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút không thú vị. Lúc này, làm khao khát giao dịch nhất phương, không phải hẳn là biểu hiện ra một mặt nguyện ý bị quy tắc ngầm biểu lộ sao? Được rồi, xem ở ngươi là Đường Nhàn phân thượng, bất trị ngươi không hiểu phong tình tội, ngươi hẳn là hội từ ta vừa rồi trong lời nói, tìm tới ngươi muốn biết vấn đề, hẳn là có 3 cái, ngươi muốn biết tiên tri cái nào, nhân loại bây giờ quyền hạn tối cao là có ý gì? Đường Nhàn không do dự, hắn xác thực vậy có 3 cái vấn đề, mặt chữ ý tứ. Toàn thế giới tất cả kim tự tháp, trước mắt cao nhất liền 7 tầng, có thể tiến vào 7 tầng, 39 thành lũy là một cái, số 1 thành lũy là một cái, số 2 thành lũy cũng là một cái, còn có nước Mỹ cùng Đông Doanh 2 tòa pháo đài. Cái này chút kim tự tháp quyền hạn tầng cấp, đã đến tầng thứ 7, còn lại phần lớn kim tự tháp, cao nhất chuẩn nhập tầng cấp cũng chỉ là tầng thứ 6. Tóm lại, toàn thế giới tất cả kim tự tháp thành lũy, trước mắt nhất dẫn trước mấy cái, cao nhất tầng cấp cũng chính là tầng thứ 7. Lê Tiểu Ngu là có chút kiêu ngạo, rất nhiều người ưa thích miêu tả Lê gia, đều sẽ nói đến 6 tầng Lê gia, nhưng trên thực tế, Lê gia là tại tầng thứ 7, chỉ là đối với đại đa số người tới nói, bọn hắn không biết kim tự tháp có 7 tầng, bởi vì rất nhiều kim tự tháp cũng chỉ có 6 tầng, một chút cực kỳ lạc hậu trong chủng tộc. Kim tự tháp thậm chí chỉ có 5 tầng, cái thế giới này vốn cũng không phải là công bằng. Có một đời người thiên phú chắc tuyệt, có thể nhìn thấy 5 loại thậm chí 6 loại thiên phú. Tại khu mỏ quạng bên trong là người người người kính ngưỡng cường giả. Có người thì trí lực siêu quần, đối khu mỏ quặng tri thức nghiên cứu đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Trong kim tự tháp có cực cao địa vị xã hội, bọn hắn tự nhiên là trong mắt mọi người nhân sĩ thành công. Nhưng liền là như thế này người, nó cả đời có thể làm lớn nhất đại thành tựu đại khái liền là bị Lê gia coi trọng. Trở thành Lê gia cấp dưới. Đường Nhàn cũng không thèm để ý Lê Tiểu Ngu cái này cũng không mịt mờ khoe của. Mặc dù vậy đại khái đã không phải là khoe của có khả năng miêu tả phạm trù. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hôm nay nghe được một chút nội dung. Thế là hỏi vấn đề thứ hai. Kim tự tháp hết thảy có bao nhiêu tầng? Không biết, không biết là khả năng cao nhất chỉ có 8 tầng. Hoặc là vậy có 9 tầng cùng 10 tầng. Nhưng trước mắt không cách nào lại tiếp tục đi lên. Đường Nhàn không nghĩ tới là đáp án này. Hắn đã từng sai người nghe ngóng qua tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất diện tích chênh lệch. Lại thêm tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 chênh lệch độ cao. Tính ra hết thảy có bao nhiêu tầng. thế nhưng là về sau người kia nói cho hắn biết, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư diện tích là một dạng. Cũng là lúc kia, Đường Nhàn bắt đầu sinh ra một loại nghi hoặc, mặc dù tất cả mọi người đều quản thành lũy gọi kim tự tháp. Nhưng có lẽ, đây cũng không phải là một cái quy tắc kim tự tháp. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi bên ngoài nhìn qua thành lũy toàn cảnh. Mọi người cho rằng khu mỏ quặng cực kỳ thần bí, nhưng kim tự tháp đồng dạng thần bí. Vấn đề thứ ba tự nhiên cũng liền xác nhận, kim tự tháp cùng kim tự tháp ở giữa, vì sao tồn tại tầng cấp khác biệt? Tiến vào tầng cao hơn điều kiện là cái gì? Lê Tiểu Ngu nói ra, đây là nhất vấn đề mấu chốt. Kim tự tháp hết thảy có bao nhiêu tầng? Chúng ta cũng không biết, nhưng muốn đi vào tầng cấp cao hơn, nhất định phải tại khu mỏ quặng có to lớn chiến quả. Lê gia sở dĩ cùng cái khác mấy cái thành lũy một dạng, có thể khai thác ra tầng thứ bảy, liền là bởi vì Lê gia đã từng xuất lĩnh qua nhân loại công chiếm khu mỏ quặng màu vàng khu vực. Đó là tử thương thảm trọng một trận chiến, nhưng vậy thu hoạch được phong phú chiến quả, lấy được đại lượng hoàn mỹ cấp boss sinh vật hồn tinh. Trong đó liền có giải tỏa tầng thứ bảy điều kiện, giải tỏa điều kiện. Liền lấy 200 năm trước, Lê gia các vị tổ tiên tiến vào tầng thứ 5 sau nêu ví dụ. Lúc kia, tầng thứ 5 là cao nhất tầng cấp. Tại tầng thứ 5 tiến về tầng thứ 6 lối vào, liền tồn tại giải tỏa tầng thứ 6 nhiệm vụ chỉ dẫn. Là cái gì chỉ dẫn? Thu hoạch 100 khỏa hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh. Một khi đạt thành điều kiện này, cái này chút chỉ dẫn liền hội biến mất. Cho nên cho dù hiện tại ngươi đi tầng thứ 5 tầng thứ 6, ngươi cũng không nhìn thấy chỉ dẫn, nhưng là tầng thứ 7 lại có thể nhìn thấy 20 con thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Đường Nhàn chấn kinh, Lê Tiểu Ngu thưởng thức Đường Nhàn kinh ngạc, mặc dù mình lúc ấy biết được kim tự tháp chân tướng thì ra là như vậy. Vậy cực kỳ kinh ngạc, bất quá cái này nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này. Cũng không thấy nhiều, ta còn có thể nói cho ngươi, thông hướng tầng cao hơn chỗ tốt là cái gì, cùng dĩ vãng tầng cấp giải tỏa điều kiện, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện, ngồi địa lên giá nói liền là Lê Tiểu Ngu, Đường Nhàn nhưng không có lo lắng nhiều, nói ra, ta đáp ứng ngươi, sảng khoái như vậy, Lê Tiểu Ngu cũng có chút không thích ứng, cùng ngươi kết hôn việc này không bàn nữa. Hừ, chuyện này về sau ngươi hội đáp ứng. Bất quá bây giờ không nói trước cái này. Dù sao có thể dọa dẫm ngươi cơ hội không nhiều. Lê Tiểu Ngu không so đo Đường Nhàn đối với mình. Ghét bỏ. A, không thể là ghét bỏ. Là chi thú không hợp. Nhưng ở lâu, hắn nhất định hội phát hiện chỉ có chính mình mới có cùng hắn đang đối tài trí. Tầng thứ nhất không có có điều kiện. Tại nhân loại văn minh phía cuối, kim tự tháp so khu mỏ quặng muốn sớm hơn xuất hiện. Nhân loại vào ở kim tự tháp tầng thứ nhất về sau. Rất hỗn loạn, bởi vì tầng thứ hai điều kiện rõ ràng muốn càng tốt hơn. Tất cả mọi người đều muốn tiến vào tầng thứ hai. Về phần mở ra tầng thứ ba điều kiện, thì là nhân loại văn minh thích ứng mới chế độ xã hội. Câu nói này ngươi nhất định có thể thảo a, người nào thích hợp đi tầng dưới chót, người nào thích hợp tại hoàn cảnh ưu việt tầng thứ hai. Cần hợp lý an bài, khi tất cả người đều tiếp nhận an bài như vậy về sau. Tầng thứ ba giải tỏa, kim tự tháp tầng thứ ba giải tỏa, thì vì nhân loại mang đến kỹ thuật mới, truyền tống vết nứt kỹ thuật, mà nhân loại tiến vào tầng thứ ba lúc, khu mỏ quặng giáng lâm, về phần tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư điều kiện, là yêu cầu săn giết 100 cái cường hóa cấp sinh vật. Sau đó giải tỏa điều kiện, kỳ thật liền là cường hóa cấp, tinh nhuệ cấp, hoàn mỹ cấp, thiên tài cấp tăng lên, vũ trang khuếch trương cùng hữu cơ mỏ vô cơ mỏ lượng tử rút ra kỹ thuật. Một chút cái khác khoa học kỹ thuật lĩnh vực kỹ thuật. kỳ thật đều là giải tỏa tầng cấp về sau mới có. Cho nên nói, khai thác tầng cấp cao hơn, có thể làm cho toàn nhân loại tập được tân tiến hơn khoa học kỹ thuật. Đường Nhàn hỏi, Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, nói ra, không sai, hiện tại là khai thác tiến vào tầng thứ 8 thời kỳ mấu chốt. Tiến vào tầng thứ 8 sau có thể thu hoạch được cái gì? Ai cũng không biết, về phần tầng thứ 8 tiến vào tầng thứ 9 điều kiện. Đoán chừng là ép buộc nhân loại đối mặt hảo kiếp cấp sinh vật. Đường Nhàn tán đồng cái nhìn này, chẳng qua là cảm thấy cái này có chút quá xa xôi. Nói ra, lịch sử loài người bên trên xác thực tiêu diệt qua hảo kiếp cấp sinh vật. Nhưng cơ bản đều là nỗ lực tử thương một nửa thảm trọng đại giới. Liền cái này, vẫn phải là vận khí tốt, gặp phải hảo kiếp cấp sinh vật hấp hối thời điểm. Về phần hạo kiếp cấp boss sinh vật, thì càng không cần suy nghĩ. Lê Tiểu Ngu thần sắc vậy ngưng trọng lên. Tiếp tục nói, hạo kiếp cấp đối với nhân loại trước mắt mà nói. Quá mức xa xôi, tận quản nhân loại lấy được qua một lần hạo kiếp cấp sinh vật hồn tinh. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, dựa theo nhân loại khai thác kim tự tháp tiến độ, phải dùng đến cái này một viên hồn tinh làm chìa khóa. Chí ít cũng phải mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm. Cho nên viên kia hồn tinh bị dùng tại cái khác phương, làm thành lũy nguồn năng lượng dự trữ, mà liền xem như thiên tai cấp, kỳ thật đối với nhân loại trước mắt mà nói vậy quá sức. Mấy trăm cái tinh nhuệ tiểu đội cũng chưa chắc có thể đi săn thiên tai cấp. Chớ nói chi là boss cấp sinh vật, thiên tai sinh vật cùng hạo kiếp sinh vật. So với cường hóa sinh vật, tinh nhuệ sinh vật cùng hoàn mỹ sinh vật tới nói, các phương diện trị số không một cái nữa cơ số, giữa bọn chúng thật giống như ít đi rất nhiều. Quá độ cấp bậc một dạng, trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ. Tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, cần 100 cái hoàn mỹ cấp boss sinh vật hồn tinh. Tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8 thì cần muốn săn giết 20 con thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Lê Gia Tiên tổ năm đó, tiến vào tầng thứ 5, tiến về tầng thứ 6 là muốn tiêu diệt 100 cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Tầng thứ 6 khai thác, chỉ dùng 22 năm. Tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, là 100 cái hoàn mỹ cấp boss sinh vật. Mặc dù cùng là hoàn mỹ cấp, nhưng boss hệ thể năng tất cả tăng lên, hơn nữa còn có kinh khủng đặc dị kỹ năng. Cái này dùng 74 năm, mà tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, cho tới bây giờ khai thác gần 100 năm, nhưng vẫn không có hoàn thành. Trước mắt mấy cái giải tỏa 7 tầng thành lũy bên trong, Lê Gia còn kém 2 viên thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh. Nước Mỹ Lincoln thành lũy thì chỉ kém một viên, về phần cái khác mấy cái thành lũy, tiến độ đều tại 10 năm khỏa tả hữu. Lê Tiểu Ngu nghiêm túc nói, chúng ta muốn đuổi tại trước mặt bọn họ, dẫn đầu nắm giữ giải tỏa tầng thứ 8 có thể thu hoạch được khoa học kỹ thuật. Đông Doanh đã bắt đầu xin thoát ly liên bang chế độ. Rất nhiều tiểu quốc vậy dục dịch, tương lai có lẽ lại sẽ xuất hiện trăm nước độc lập thời đại. Cho nên phụ thân cùng ca ca bọn hắn cực kỳ hy vọng có thể tại thời đại kia đã đến trước, đem Hoa Hạ tất cả thành lũy thực lực nâng lên mới cấp độ. Đường Nhàn đại khái đã hiểu, nói ra, đây chính là ngươi gần nhất phải lập gia đình nguyên nhân. Vâng, Lê Tiểu Ngu ánh mắt lạnh lùng, gả cho ai? Ác Gao, không, số 1 thành lũy Tề gia. Dưới trướng có mấy cái ẩn giấu đi thực lực cường đại thợ săn đoàn đội. Trong gia tộc cái kia chút lão bất tử dùng ta đi trao đổi cái này chút thợ săn đoàn đội quyền chi. Phối, chuẩn bị tại trong ngắn hạn, tổ chức một lần đại quy mô khu mỏ quặng chiến tranh. Đi đánh giết thiên tai cấp boss sinh vật, sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Đường Nhàn suy nghĩ thấu hôm nay Lê Tiểu Ngu cho tin tức. Chỉ có hoàn thành chỉ dẫn mới có thể khai thác mới tầng cấp, Mặc dù bây giờ xem ra, 100 cái tinh nhuệ cấp sinh vật, 100 cái hoàn mỹ cấp sinh vật rất dễ dàng. Vậy bất quá là toàn hoa hạ thành lũy đám thợ săn 1-2 tháng lượng giao dịch. Nhưng cái này toàn dựa vào đám thợ săn bây giờ đối khu mỏ quặng kiến thức dài. Đại lượng đám tiền bối hy sinh, vô số bạch cốt mới khiến cho người đời sau có phong phú khu mỏ quặng sinh tồn tri thức. Cho nên trước kia mấy trăm năm khai thác dài đằng đẵng, dù là những nhiệm vụ kia tại bây giờ xem ra không khó hoàn thành, nhưng mới nhất tầng cấp chỉ dẫn nhiệm vụ đối với nhân loại tới nói vẫn như cũ cực kỳ gian nan. Lê gia chỗ thống ngự 39 hào thành lũy, cùng tại phía xa bắc Mỹ đại lục Lincoln thành lũy, hao phí đem gần trăm năm thời gian, hai cái thành lũy đều đem giải tỏa tầng thứ 8, liền xem ai trước hoàn thành cuối cùng đánh giết. Bất quá vô luận là ai muốn giết chết thiên tài cấp boss, cái này đều cần siêu cường đại thực lực cùng đủ tốt vận khí. Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, ngươi không phải là muốn ta thay ngươi giết hai cái thiên tài cấp boss à? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?